Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là trải qua 6 đời. Thì báo cáo với anh em là thời gian này là mình đang phải điều trị cái mắt, nó bị biến chứng của cái tái tháo đường, cho nên là rất là nguy hiểm, cho nên là kiểu là khả năng bị mổ mắt là rất cao. Nói chung là nhưng mà may mắn không biết sao, như trong tuần vừa rồi tôi đi khám lại 2 lần thì bác sĩ bảo là tiến trình dùng thuốc có hiệu quả khá tốt và khả năng sẽ không phải mổ. Nói thật với anh em là tôi sợ mổ mắt vãi chưởng. Nói thật là không phải là mổ mà cái đéo gì cứ động cho mắt là tôi sợ lắm. Mà kiểu nó làm cho mình cái tâm trí nó cứ lo sợ bất an ấy. Mà người ta bảo cái này 95% là phải mổ, mà cái mổ đấy, cái khả năng hồi phục của mắt nó cũng chỉ được khoảng 75% thôi. Nên là mình cứ nghe cái phần trăm này nó ghê ghê vậy là mình sợ. Nhưng mà thôi, được, chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện. Đấy là ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái nguyên anh của Lý Hạo Nhiên ấy, thì nó tiếp tục tiếp nối cái phần kim đan, tức là nó có thể hồi phục lại cơ thể, nhưng mà kiểu cái đầu thì vẫn chưa ok lắm. Nếu mà tự bạo xong cái đầu hồi phục lại thì có khác gì bất hủ tiên tử đâu, là có bất hủ đạo quả phôi thai mới có thể tự bạo xong hồi phục lại. Thì nói chung là Lý Hạo Nhiên thì chưa đạt đến cái mức đó, nhưng mà nói chung cũng hồi phục lại được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Muốn gia tăng uy hiếp còn có thể chơi thế này sao? Hỏa Anh lại phát uy, thân thể và cái đầu của Lý Hạo Nhiên phủ một tầng hỏa diễm, nếu như đột nhiên xuất hiện vào ban đêm thì đủ cho một đám người khóc thét. Lục Dương cũng nghiêm túc suy nghĩ về công dụng nguyên anh của Lý Hạo Nhiên. Nếu hoàn toàn tách rời cơ thể thì sẽ có 6 phần tấn công, nếu như khống chế tốt, kẻ địch sẽ phải đối mặt với 6 hướng công kích khó mà chống được. Nếu chỉ có cái đầu bay ra, thân thể hợp thành một cái thi thể không đầu tấn công thì cũng có hiệu quả bảo mệnh tuyệt vời. Lục sư huynh, cách bảo mệnh của ta không chỉ có một đâu. Nghe Lục Dương phân tích, Lý Hạo Nhiên cười lớn. Hộp, cái đầu quán nối lại với cổ không chút tì vết. Không ai nghĩ giây phút trước còn là một thể xác không đầu. Lại đây, Lục sư huynh, ngươi tấn công ta đi. Lục Dương không khách sáo, hai ngón trụm lại bắn ra một đạo vô hình kiếm khí vào Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên khẽ lắc người một cái, tay phải rời ra, kiếm khí xẹt qua giữa thân và tay. Thế nào? Lý Hạo Nhiên lại nối tay phải, xoay vòng vòng mà thân thể vẫn vô sự. Thú vị! Vậy thế này thì sao? Lục Dương không cho Lý Hạo Nhiên có thời gian phản ứng, liên tục chém ra hơn 10 đạo kiếm khí. Mưa kiếm khí mà Lý Hạo Nhiên tuyệt đối không thể né tránh bằng cách tách rời cơ thể. Lý Hạo Nhiên biến sắc, với tốc độ phản ứng của hắn phải đối mặt với nhiều kiếm khí như thế thì đúng là không kịp né. Thế nhưng rồi khóe miệng hắn lại nở ra nụ cười, bởi vì không phải là không có cách. Hắn tháo cái đầu, nắm tóc, vung tay tròn vèo một cái, ném cái đầu ra ngoài. Thân thể Lý Hạo Nhiên hứng chọn kiếm khí, cái đầu thì hóa thành một lưu quang tháo chạy ra xa. Nếu như kiếm khí này là một chiêu chí tử thì hắn có thể thoát mạng như vậy. Lục Dương bất giác vỗ tay, Hỏa Anh này đúng là hữu dụng, cách dùng lại đa dạng, tùy theo trí tưởng tượng. Chẳng bao lâu cái đầu của Lý Hạo Nhiên lại bay về nối liền thân thể, khôi phục lại như cũ. Lục sư huynh ra tay ác thật chứ. Nối thân, Lý Hạo Nhiên cảm nhận sự đau đớn từ kiếm khí. Mạnh Cảnh Châu nhìn Hỏa Anh của Lý Hạo Nhiên mà trầm tư. Nguyên anh của mình hóa thành 3 đầu 6 tay. Nguyên anh của Lý Sư Đệ là cho 3 đầu 6 tay bay khắp nơi hay sao? Các vị Lý Hạo Nhiên dùng pháp thuật tấn công, hắn là bậc thể tu, yêu cầu thân thể phải liền mạch, tách ra để đâm địch thì uy lực sẽ không bằng bày ra quyền pháp nện cho vài cú. Khoan đã, hình như cũng vẫn được mà. Mạnh Cảnh Châu nảy ra một ý tưởng, liền tiến tới chỗ Lý Hạo Nhiên. Lý Sư Đệ, bàn bạc một chút, sư huynh về tu luyện của Nguyên Anh Kỳ có chút tâm đắc, cần ngươi phải phối hợp. Tâm đắc gì? Thể chất của ta đặc thù, có thể mượn được Nguyên Anh của người khác. Công pháp này, ngươi học thì có thể cho ta mượn được Hỏa Anh. Lý Hạo Nhiên sắc mặt kỳ lạ, lần đầu nghe chuyện Nguyên Anh mà còn có thể mượn. Chẳng lẽ Mạnh gia không chỉ mượn tiền mà ngay cả Nguyên Anh cũng mượn được sao? Để ta thử. Lý Hạo Nhiên nhanh chóng học công pháp mà Mạnh Cảnh Châu đưa. Nó chỉ là một tờ giấy mỏng rất đơn giản, học còn nhanh hơn man cốt nhiều. Hai người ngồi xuống xếp bằng tạo cộng hưởng. Hỏa Anh từ Lý Hạo Nhiên bay ra, chui vào đan điền Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu cảm nhận sức mạnh của Hỏa Anh, lực lượng của Tam Anh Kỷ quả thực bất phàm. Hắn quát to dung hợp Nguyên Anh, lại hóa thần nhân tứ thủ bát tí. Thế rồi Mạnh Cảnh Châu cắt 4 cánh tay, để 4 cánh tay còn lại cầm, trở thành thần nhân tứ thủ tứ tí, cầm 4 kiện vũ khí. Mạnh Cảnh Châu vung tay cắt xuống rồi búa như gió, sử dụng thành thạo, đây thực sự là vũ khí tuyệt hảo, hợp nhất với hắn, thành công. Lý Hạo Nhiên khóe mắt co giật, cảm giác Mạnh sư huynh không giống như tu sĩ chính đạo mà giống một tên đầu lĩnh ma đạo vậy. Đại sư tỷ từ đầu im lặng, lúc này lên tiếng, giọng nói rất nhẹ nhưng khiến cả trường tĩnh lặng. Lý sư đệ, chúng ta vừa từ Cửu U giáo về, nghe họ kể về lai lịch của Cửu U giáo, người có ký ức nào về phần này không? Nghe nói đến chính sự, Mạnh Cảnh Châu vội vàng trả lại Hỏa Anh cho Lý Hạo Nhiên. Nghe về lai lịch của Cửu U giáo, Lý Hạo Nhiên ngẩn ra rồi thành thật gật đầu, có nhưng nó không được đầy đủ. Tần Hạo Nhiên nói với Tô Di Nhân tiền bối, hắn là luân hồi đời thứ 8, còn ta là đời thứ 9. Sở dĩ hắn xác định được đó là đời thứ 8, bởi vì hắn có được ký ức của 7 đời trước. Nhưng ta thì chưa thể thừa kế hết ký ức của Tần Hạo Nhiên, ký ức của vài đời trước cực kỳ rời rạc. Cứ nói, Lý Hạo Nhiên gật đầu, lục tìm thông tin trong biển ký ức của Tần Hạo Nhiên. Tần Hạo Nhiên có tới gần 2.000 năm ký ức, một lượng ký ức khổng lồ khiến cho Lý Hạo Nhiên chịu không nổi. Để tránh hắn bị lạc trong ký ức, hắn đã nhờ sư phụ phong ấn lại, cần thì mở ra một phần. Ký ức của ba đời đầu rất mơ hồ, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Cho đến 8 vạn năm trước và đời thứ 4, cơ duyên xảo hợp, ta thức tỉnh, có một phần ký ức của tiền kiếp, trong đó có kiến thức tu hành và bước lên con đường tu đạo. Theo tu vi tăng lên thì các phần khác của ký ức ba đời trước mới hiện ra, như là Cửu U, Luân Hồi. Điểm này thì Mộ Bạch Y chắc đã nói với các ngươi. Dựa vào ký ức tiền kiếp bị tàn quyết, đời thứ 4 lập ra Cửu U giáo, tìm chân ý của Luân Hồi, dĩ nhiên là không có thu hoạch được gì. Cái ổ của hắn còn bị hai bộ khoái triệt phá. Hắn theo nghĩ khí, để thuộc hạ chạy trước còn mình chạy sau. Kết quả là không thoát được, bị người ta bắt, lãnh án tù chung thân. Đời thứ 5 chuyển thế đến Phật Quốc, nhìn thấu hồng trần, xuất gia làm ni cô. Sau lại yêu phương trượng ở chùa bên, cả hai người hoàn tục, kết hôn dưới sự chứng giám của Phật Đà. Đời thứ 6 gia nhập vào Cửu U giáo, nhờ ký ức của tiền kiếp mà lên làm giáo chủ. Nhưng mà ô tài sản giáo chiếm làm của riêng, lâu dài quyệt tiền góp và bị ám sát. Đời thứ 7 là nữ, nhưng làm cung nữ, cả ngày phải đấu đá trong hậu cung. Nói đến đây, Lý Hạo Nhiên vẻ mặt khó coi, nhớ lại những chuyện không vui. Đời thứ 8 thì các người đã biết rồi, là Tần Hạo Nhiên khốn kiếp, cũng là người có tu vi cao nhất, muốn độ lôi kiếp để thăng lên độ kiếp kỳ để mà trốn nợ, nhưng lại bị sét đánh chết. Đời thứ 9 chính là ta. Mấy đời thật là sóng gió tráng lệ. Đại sư tỷ nghe xong bình tĩnh hỏi, đời thứ 4 sinh vào 8 vạn năm trước, Tần Hạo Nhiên đời thứ 8 chết đi, liền chuyển thế thành ngươi, tức là từ khi đời thứ 4 chết, không có lập tức chuyển thế sang đời thứ 5, mà có khoảng cách về mặt thời gian sau. Lý Hạo Nhiên gật đầu, đúng vậy, càng về sau thì khoảng cách giữa các đời càng ngắn, đến đời ta thì không còn khoảng cách. Dựa theo quy luật thời gian, thì 3 đời đầu của ngươi không phải đại hạ, mà là đại ngu hoặc đại càn. Có thể nói như vậy. Đại sư tỷ lại tiếp, khoảng cách chuyển thế càng ngày càng ngắn, đến nay đã không còn, có thể là cách đếm ngược hoặc là tích lũy. Đời này của ngươi có thể là cuối, hoặc đời thứ 10 sau khi ngươi chết sẽ xảy ra chuyện gì? Đúng thế. Đại sư tỷ suy nghĩ, quay qua hỏi Khương Liên Y, ta không còn vấn đề gì nữa, tiền bối có câu hỏi gì không? Khương Liên Y gật đầu, có thể kể chi tiết về trải nghiệm đấu đá trong hậu cung không? Không thể, vậy ta cũng không có vấn đề gì nữa. Người nghĩ gì vậy? Lục Dương thấy Mạnh Cảnh Châu ngồi chồm hổm trầm tư như đang suy ngẫm về một vấn đề hết sức sâu xa. Mạnh Cảnh Châu ngẩng cổ nhìn Lục Dương. Ta nghĩ Lý Sư Đệ đời thứ 6 là phi tử nào, có làm hoàng hậu hay không? Nếu như làm hoàng hậu, chẳng phải trở thành tổ tông của đương kim thánh thượng sao? Lục Dương ngáo ra, hạ đế đã sắp hao hết thọ nguyên, ngươi còn đi tìm tổ tông cho người ta nữa sao? Lý Sư Đệ vừa đột phá cần có củng cố, không quấy rầy nữa. Lý Hạo Nhiên đã nói hết những gì mình biết, đại sư tỷ cũng có được đáp án mong muốn, không cần phải lưu lại để cản trở việc hắn tu luyện. 3 ngày sau, ở Thiên Môn Phong, Lục Dương ngồi xếp bằng trên kiếm thạch, bên cạnh là một hồ nước đá tự nhiên, đây chính là tẩy kiếm trì, luôn bám giết lấy hắn. Trong tẩy kiếm trì có 7 thanh trường kiếm đang bơi lội, như 7 con cá hoạt bát mà vui vẻ. Lục Dương cảm nhận liên hệ ngày càng rõ nét với Thất Tinh Kiếm Tổ, hắn đột nhiên mở mắt, hai ngón tay nâng lên. Thất Tinh Kiếm Tổ vọt tới, lấp lánh dưới ánh nắng, tùy ý để cho Lục Dương khống chế. Lục Dương thở dài, cuối cùng cũng thiết lập được liên hệ với Thất Tinh Kiếm Tổ. Hắn cẩn thận lấy tầng 1 của Diệt Tiên Kiếm Trận, đồ vật của tiên nhân đặt ở đâu cũng gây ra tình phong huyết vũ cực kỳ chân quý ra. Đồ của bản tiên cũng quý, sao không thấy ngươi cẩn thận như thế? Bất Hủ tiên tử cho rằng đây là sự phân biệt đối xử, phân biệt giới tính, phân biệt nhân quyền. Tiên nhân mà Vân Nha Đầu giết được trình kém cỡ nào, đồ như thế này cần gì phải quý trọng? Vậy tiên tử cho ta thứ gì chưa? Vô địch đan và vô địch anh giúp ngươi đồng giai vô địch. Danh tiếng của bản tiên oanh liệt thượng cổ là nhờ vào vô địch đan. Ngươi hỏi thử, thiên kiêu nào thời đó thấy bản tiên mà không sợ vỡ mật, chạy chối chết? Bao nhiêu thiên kiêu bị bản tiên đánh vỡ đạo tâm? Tu luyện đến nay, Lục Dương đã có thể nhất tâm nhị dụng, vừa nghe Bất Hủ tiên tử kể về chiến tích thời thượng cổ, vừa tập trung tu luyện kiếm trận. Diệt tiên kiếm trận này là tiên cấp đại trận, tầng 1 của nó cũng cực kỳ tối nghĩa. May nhờ Lục Dương là kiếm linh căn, thiên phú kiếm đạo siêu quần bạt tụy, nửa canh giờ đã hiểu được. Chứ nếu là Mạnh Cảnh Châu thì nửa tháng cũng chẳng ra gì, mà nếu đưa cho Man Cốt thì chắc phải nửa thế kỷ. Phần mở đầu của Diệt Tiên Kiếm Trận là kể về tâm lộ của tác giả khi sáng tạo, Lục Dương khẽ lẩm bẩm. Kiếm trận này do ta du lịch thiên hạ, tìm dấu vết của thượng cổ tiên nhân muốn so chỉnh cao thấp. Tình cờ có được tàn trận, vẫn còn dính máu của tiên nhân. Qua manh mối ta suy đoán ra đây là kiếm trận mà thượng cổ tiên nhân để lại. Thượng cổ tiên nhân quả là tài hoa, sáng tạo ra được kiếm trận này, tráng tay. Nhưng mà tài hoa của ta sánh được với thượng cổ tiên nhân. Họ sáng tạo ra được thì tức là ta cũng làm được. Nếu ta sinh ra vào thời thượng cổ thì kiếm trận này phải do ta sáng tạo mới đúng. Vậy nên kiếm trận này coi như là ta sáng tạo ra, chỉ là sai lệch về mặt thời gian. Lục Dương ngáo ra. Hắn muốn biết kiếm trận này rốt cuộc là do cổ tiên nhân nào sáng tạo, mặt mũi ở đâu. Hắn cũng thắc mắc thượng cổ tứ tiên hình như không có ai dùng kiếm cả, nếu không thì Bất Hủ tiên tử đã chẳng mù tịt về kiếm đạo như vậy. Tạm thời gác lại nghi hoặc, Lục Dương tiếp tục nghiên cứu về kiếm trận. Dù lai lịch của kiếm trận này không được đúng đắn, nhưng uy lực thực sự rất mạnh mẽ. Diệt tiên kiếm trận này yêu cầu về số lượng ít nhất là phải 2 thanh kiếm và nhiều nhất là cửu kiếm, càng nhiều thì uy lực càng lớn. Trước mặt Lục Dương cũng là 9 thanh trường kiếm, thất tinh kiếm tổ vừa mới bồi dưỡng tình cảm. Ngoài ra còn thanh phong minh nguyệt kiếm, khởi. Ý niệm vừa động, theo kiếm tâm như kinh hồng, 9 thanh trường kiếm dựng thẳng, phá mây lao vút lên trời, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã vượt qua phạm vi mà Lục Dương khống chế, mất luôn liên hệ. Lục Dương ngửa đầu chờ đợi, ở dưới tác dụng của trọng lực, 9 kiếm quay về, lại trở lại phạm vi khống chế. 9 kiếm xếp hàng như là cửu sỉ đinh ba, từ trên trời giáng xuống như cắt đậu hủ, thân kiếm cắm xuống đất chỉ lộ mỗi cái chuôi. Theo lý thì Nguyên Anh kỳ kiếm tu không thể đồng thời điều khiển 9 thanh trường kiếm, huống chi là tự do như vậy. Tinh thần lực của Lục Dương vượt xa thường nhân, lại thêm Bất Hủ tiên tử uy hiếp thất tinh kiếm tổ và khát vọng ngâm ở tẩy kiếm trì, khiến cho Lục Dương và thất tinh kiếm tổ ý niệm là đồng nhất, không có tốn sức khống chế, và thất tinh kiếm tổ cũng tự đưa ra quyết định đúng đắn. Thanh phong và minh nguyệt kiếm thì khỏi cần phải nói, Lục Dương yêu quý hai thanh kiếm này, bình thường thà quên mình là kiếm thu, dùng tới pháp thuật cũng không dùng hai thanh kiếm đó. Cách đối đãi với kiếm này trong giới kiếm tu là độc nhất vô nhị. Mối dây liên hệ giữa Lục Dương và cửu kiếm mới tạo được thành tựu hôm nay. Trận khởi, Lục Dương thốt lên, 9 kiếm cộng hưởng, thảm cỏ dưới chân run lên nhẹ nhẹ, bị kiếm khí của 9 kiếm khuất phục. 9 thanh kiếm tạo thành một kiếm trận phong tỏa cả trời đất, kiếm khí kín mít, linh lực cũng không lọt. Trận động, 9 kiếm tôn thanh phong kiếm làm chủ, kiếm minh không dứt, treo cao giữa trời, giống như thiên không đảo huyền chém mọi kẻ địch. Chỉ cần Lục Dương ra hiệu thì tầng 1 diệt tiên kiếm trận phát động áp xuống, áp lực cũng không thua gì một ngọn núi kiếm đảo ngược. Ở dưới 9 kiếm này hủy diệt tất cả, dù Lục Dương là chủ kiếm trận, nhìn từ bên cạnh cũng bị uy lực của kiếm trận khuất phục. Phủ, không hổ là diệt tiên kiếm trận. Cách đó không xa, Tam Sư Tỷ Cam Điểm đang thỉnh giáo Khương Liên Y về lịch sử thượng cổ. Khương Liên Y luôn để ý Lục Dương, khi thấy hắn thi triển diệt tiên kiếm trận thì lộ vẻ kỳ lạ. Có nghi vấn, nàng bảo Cam Điểm tạm dừng để đi tới. Sau kiếm trận, không khí vẫn còn vương lại kiếm ý, tu sĩ Kim Đan Kỳ đứng đây cũng bị thương. Lục Dương ngồi bệt xuống thở hồng hộc như chó. Một trận kiếm như thế tiêu hao tinh thần lực và linh lực quán rất mạnh, nhưng uy lực của kiếm trận thì cực kỳ đáng nể, nó mạnh hơn nhiều khi chỉ dùng có mỗi thanh phong kiếm. Liên Y tiền bối, sao ngài lại tới đây? Ta thấy kiếm trận của sư huynh thi triển rất quen mắt. Quen mắt ư? Khương Liên Y không nói mà nhớ lại cảnh Lục Dương vừa thi triển kiếm trận, nàng bừng tỉnh. Đây chẳng phải là kiếm trận mà phu quân hay quỳ sao? Kỳ Lân Tiên thường phải quỳ trên kiếm trận cho nên nàng rất quen mắt, đến mức là quên thứ phu quân quỳ khi phạm lỗi là một kiếm trận. Lục Dương liền thận trọng hỏi, vậy kiếm trận mà Kỳ Lân Tiên tiền bối quỳ giờ ở đâu rồi? Khương Liên Y phải tay vẻ bất cần, ta bẻ gãy, ném đâu không biết, lâu lắm rồi. Lục Dương đang rối bời, không biết có nên tiếp tục học theo Diệt Tiên kiếm trận nữa không? Vừa nhập môn thì hắn đã nghe tin dữ về lai lịch thực sự của kiếm trận, làm hắn mất hết cả hứng thú để học. Nhưng không học thì chẳng có kiếm trận nào khác. Còn học thì đây là kiếm trận mà Kỳ Lân Tiên đi lừa, thê tử, uy lực không rõ. Đừng để cuối cùng kiếm trận chỉ khiến người ta mềm nhũn ra nha. Không đâu, Bất Hủ Tiên Tử nghe ra lo lắng của Lục Dương phủ định ngay. Uy lực của kiếm trận này không phải lo, nó rất mạnh. Kỳ Lân Tiên và Ứng Thiên Tiên chỉ động tay động chân trên tiên kiếm mà thôi. Tiên tử con hiểu được cả kiếm trận, dựa vào trực giác. Trực giác của ngài có đáng tin không? Trực giác bảo bản tiên rằng trực giác của bản tiên rất đáng tin. Lục Dương im lặng thở dài, hơi có chút cam chịu. Học thì học, dù uy lực thế nào xét về phẩm giai, đây chắc chắn là kiếm trận cao cấp nhất mà Vấn Đạo Tông từng nắm giữ. Khương Liên Y cũng đồng ý với Bất Hủ Tiên Tử, cho rằng kiếm trận này uy lực không tệ, nên học. Lục Dương thấy ý kiến của Khương Liên Y chẳng thuyết phục chút nào. Hắn chưa từng thấy nàng bất đồng quan điểm với Bất Hủ Tiên Tử bao giờ. Còn có một việc cần nói với sư huynh, Khương Liên Y nghiêm túc nói. Việc gì? Ta ở Vấn Đạo Tông hơn 2 tháng, nắm rõ tình hình tu tiên giới hiện nay, đã đến lúc ra ngoài, thuận tiện tìm Bất Ngữ đạo nhân và thiên tài hậu bối của Phượng tộc. Ta được từng hứa dạy nàng, đã nói thì phải làm. Lục Dương thầm nghĩ, quả nhiên, Khương Liên Y không thể ở mãi Vấn Đạo Tông bên cạnh Bất Hủ Tiên Tử. Nàng rời đi còn có một mục đích khác, không nói hắn cũng đoán được. Đó là tìm nơi hạ lạc của Kỳ Lân Tiên và Ngao Linh. Khương Liên Y có tình cảm với hai người này chẳng kém Bất Hủ Tiên Tử. Vậy thì chúc tiền bối thuận buồm xuôi gió. Tâm tưởng, sự thành, sớm hoàn thành được mục tiêu. Lục Dương ôm quyền mỉm cười, dù hắn lộ chuyện sư phụ là tác giả của Long Phượng Biến, nhưng không có nói là đại sư tỷ tìm được sư phụ, giúp sư phụ có thể sống thêm một thời gian. Làm đệ tử, như vậy là hắn đã tận nhân tận nghĩa. Bất Hủ Tiên Tử cũng chui ra tạm biệt Khương Liên Y, hùng dữ nói, mau chóng đạt được mục tiêu rồi về. Nếu ở ngoài kia, ai bắt nạt ngươi thì cứ nói với bản tiên sẽ bảo Vân Nha Đầu dạy dỗ hắn. Nhất định rồi. Khương Liên Y không rời đi ngay, mà đến ngày thứ 5, Lục Dương tham ngộ kiếm trận, và một buổi chiều, nàng lặng lẽ rời đi. 2 ngày sau, Lục Dương càng thành thạo kiếm trận, tiêu hao đã giảm đi rất nhiều. Chỉ thiếu một mục tiêu để có thể thử uy lực của kiếm trận. Lục Dương đã luyện nhiều ngày, thảm cỏ bị kiếm trận gọt đi mấy lớp, cảm thấy uy lực rất lớn, nhưng thiếu một đối tượng để tham chiếu thì cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Mà Thiên Môn Phong chỉ có vài mục tiêu, đại sư tỷ thì không được, tam sư tỷ cũng không, chỉ còn mỗi con khôi lỗi chết tiệt kia. Nghĩ đến con rối từ khi nhập tu nó đã luôn áp chế mình, Lục Dương giờ cảm thấy là chắc không thành vấn đề rồi, đây là mục tiêu thử nghiệm tuyệt nhất. Nói đến là làm, Thiên Môn Phong cũng không lớn, Lục Dương nhanh chóng tìm thấy con rối đang đào hố trồng cây dưới một gốc tùng. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, thu mới hận cũ tính sổ một lượt. Một trận chiến ngang tải ngang sức bắt đầu, 10 tức sau, Vô Địch Anh bỏ chạy. 25 tức, Lục Dương bị đánh cho mặt xanh mũi tím, cái sảng sắt đập vào mặt hắn kêu oai oái. Sau 1 phút, Lục Dương bị chôn xuống dưới đất, làm anh em với cây tùng bên cạnh. Trận chiến kết thúc, con rối thắng hiểm. Đợi con rối vác sẻng lảo đảo rời khỏi rừng tùng, Lục Dương mới dám chui ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không hổ là con rối đánh ta từ nhỏ đến lớn, có bản lĩnh, hiện tại còn chưa phải đối thủ. Khi đấu với con rối này, Lục Dương còn chưa kịp thi triển Diệt Tiên kiếm trận thì trận đấu đã kết thúc. Với tu vi đội sổ Thiên Môn Phong, Lục Dương khó mà tìm được mục tiêu tùy ý để thi triển kiếm trận. Lão Lục, người có ở đó không? Giọng của Mạnh Cảnh Châu vang lên trong rừng tùng, hắn đến để tìm Lục Dương. Động tính của trận chiến quá lớn đã thu hút hắn, ván đoán Lục Dương đang ở đây. Lục Dương vội phủi bụi đất, không cho Mạnh Cảnh Châu có cơ hội chế giễu mình. Hắn gỡ cành tùng dính đầy trên tóc dọn sạch, giả vờ như vừa nghe thấy, bực dọc hô, gào cái gì, ta ở đây. Vết thương trên mặt người, con rối ra tay có chừng mực, cho nên mặt sưng chỉ có thể tự tiêu. Lục Dương tự nhiên đáp, không sao, ta nuốt một viên đan dược, dược lực quá mạnh khó mà tiêu hóa. Đại sư tỷ ra tay đánh vào huyệt trên mặt, để giúp ta hấp thu dược hiệu. Mạnh Cảnh Châu nghi ngờ nhìn Lục Dương, cảm giác tên này bịa chuyện trắng trợn. Đúng rồi, ta vừa luyện thành một cái kiếm trận, người muốn thử không? Lục Dương vội vàng đánh lạc hướng để tránh bị Mạnh Cảnh Châu phát hiện. Hơn nữa tên này chẳng phải là một mục tiêu rất thích hợp sao? Wow, bắt đầu học kiếm trận à? Ta cũng muốn xem uy lực kiếm trận của ngươi. Kiếm trận là con át chủ bài của kiếm tu. Mạnh Cảnh Châu có thể thông qua kiếm trận để dò được điểm đáy của Lục Dương. Vậy thì ngươi phải cẩn thận. Lục Dương biết trước là lão Mạnh sẽ đồng ý, cũng không khách sáo, hai tay vung lên. Chín thanh thưởng kiếm sáng loáng xuất hiện trên đầu Mạnh Cảnh Châu. Kiếm khí sắc bén khiến trái tim hắn dạo rực. Mạnh Cảnh Châu quát khẽ, thi triển tam đầu lục tí, sáu tay chống lên trời muốn cứng rắn đỡ đòn. Diệt tiên kiếm trận, cái đệt, khoan, kiếm trận ngươi gọi là gì? Mạnh Cẩn Châu nghe được tên kiếm trận đã thấy không ổn, thứ này nghe thôi đã thấy mạnh kinh khủng tầm. Còn chưa kịp là giáng trận xuống, sáu tay của Mạnh Cảnh Châu chống trời, hai gối quỳ xuống với tư thế cực kỳ tiêu chuẩn. Hắn dọa cho Lục Dương vội vàng thu tay cất kiếm trận, liền đỡ Mạnh Cảnh Châu lên mừng rỡ. Lão Mạnh, ngươi muốn ta dừng lại thì cũng không cần hành đại lễ thế chứ. Mạnh Cảnh Châu nổi giận, ngươi nói nhảm, ai hành lễ cho với ngươi? Rõ ràng là kiếm trận của ngươi khiến ta phải quỳ. Lục Dương nghe mà mờ mịt. Mạnh Cảnh Châu thấy Lục Dương đang giả ngốc liền chửi bới. Đừng có giả vờ, ngươi là cố ý. Kiếm trận của ngươi có tác dụng khiến người ta quỳ xuống. Ta đứng ở dưới, hai cái chân không có nghe lời. Lục Dương chưa từng đứng dưới kiếm trận cho nên không biết nó còn có tác dụng này. Hắn gãi đầu, thử nghiệm đúng là hiệu quả mà còn có thu hoạch bất ngờ nữa. Nhưng tại sao diệt tiên kiếm trận lại có tác dụng này chứ? Bất Hủ Tiên Tử trầm ngâm, lang hiểu ra liền giải thích. Ta hiểu rồi. Chắc là Kỳ Lân Tiên lo tư thế quỳ của mình không được tiêu chuẩn, sẽ không được Liên Y và Tiểu Linh tha thứ, cho nên thêm tự động quỳ địa trận pháp vào trong kiếm trận. Ta đã nói Kỳ Lân Tiên làm việc cẩn thận, không thể chỉ đơn giản bố trí một cái kiếm trận mà. Lục Dương ngáo ra, may mà Liên Y tiền bối rời đi xuống, à đi sớm, nếu như nàng biết chuyện này thì sao chịu nổi đây. Dù khiến Mạnh Cảnh Châu quỳ là chuyện vui cả tâm hồn lẫn thể xác, nhưng Lục Dương lại không tập trung vào đó. Uy lực của kiếm trận tạm không bàn tới, tác dụng ép người ta quỳ xuống này tuyệt đối là hữu dụng hàng đầu. Lấy biểu hiện của Mạnh Cảnh Châu làm ví dụ, dù hắn bày ra tư thế phòng thủ nhưng bất ngờ quỳ xuống làm rối loạn tư thế, mà trọng tâm thì khiến phòng ngự không thể duy trì được, có thể đánh bất ngờ. Giới hạn chiêu này thì khỏi cần phải nói, Kỳ Lân Tiên tự mình thử nghiệm rồi, luyện tốt thì ngay cả tiên nhân cũng dính chiêu. Chỉ là không biết tầng một kiếm trận có tác dụng với tu vi nào đây. Nguyên Anh Kỳ thì chắc chắn là dính rồi, nhưng Hóa Thần Kỳ thì sao? Khó nói. Hơn nữa sư huynh sư tỷ Hóa Thần Kỳ trong tông môn thì không thể coi như Hóa Thần Kỳ bình thường, cho nên không có giá trị tham khảo. Thôi, rảnh thì tìm một gã Hóa Thần Kỳ xui xẻo để thử. Lục Dương cảm tạ Kỳ Lân Tiên đã để lại tuyệt thế kiếm trận, có cơ hội phải báo tin vui này cho Liên Y tiền bối. Trả ơn, việc Kỳ Lân Tiên đã cho mình ăn đất ngày xưa. Lại đây, tiếp tục. Lục Dương kéo Mạnh Cảnh Châu muốn tiếp tục thí nghiệm đang giang dở, nhưng Mạnh Cảnh Châu lại cương quyết không chịu. Đùa à, ta cũng không ngu, quỳ một lần chưa đủ, còn muốn ta quỳ tới lần thứ hai. Thôi được rồi, ngươi tìm ta để làm gì? Với tính nết của Mạnh Cảnh Châu thì chắc chắn là không thể vô sự tìm hắn. Ngươi cũng biết ta bỏ nhà ra đi, dùng linh thạch mà muội muội đưa cho trước khi đi, truyền ra ngoài thì sẽ tổn hại danh tiếng của bản thiếu gia. Bản thiếu gia tìm được cách tự lực kiếm tiền và tự kiếm tự tiêu. Ta nghe ngóng được ngoài kia có Hắc Thị định kỳ tổ chức hội tụ đám Nguyên Anh lão quái, họ trao đổi tin tức, trao đổi vật phẩm, mua sắm chân bảo. Ta định đến đó để kiếm một mớ, một mình đi thì hơi chán, cho nên là muốn kéo người đi cùng. Lục Dương sao cầm nghe rất hay, dù hắn và Mạnh Cảnh Châu là trọng anh kỳ thì làm tròn cũng coi như là Nguyên Anh kỳ, đi cũng được. Được thôi, Mạnh Cảnh Châu liền cười vỗ vai Lục Dương. Biết ngay là ngươi sẽ đồng ý mà, ta đi gọi Lão Mã. Lục Dương liền giữ Mạnh Cảnh Châu đang định rời đi. Không cần phải gọi Lão Mã, ta đưa ngươi đi được. Mạnh Cảnh Châu thắc mắc, ngươi đưa ta đi kiểu gì, ngựa kiếm phi hành sao? Lục Dương mỉm cười bí ẩn, gần như vậy. Từ khi mà Lục Dương phát minh ra phi xa, thì nhiều tu sĩ rất thích ký pháp bảo giao thông mới lạ này. An toàn được đảm bảo, cho dù có va chạm trên trời, thì túi khí trong phi xa cũng bảo vệ được tính mạng. Nó tiện lợi hơn phi kiếm rất là nhiều. Trên trời ngoài việc phi chu phổ biến thì tỷ lệ dùng phi xa cũng tăng theo từng năm. Phi xa là vật mới với đa số tu sĩ còn hiếm, thỉnh thoảng có người ngoái nhìn bị phi xa lướt qua thu hút. Hôm nay một pháp bảo giao thông nổi bật hơn cả phi xa bay qua, khiến cho hành khách trên phi chu phải ngoái đầu nhìn. Đó là một pháp bảo dài chỉ có 2,5 m, rộng 1,5 m, cao 1,5 m, thiết kế theo kiểu mui trần, không gian rộng. Tu sĩ có thể đứng ngồi nằm thoải mái, vỏ ngoài màu nâu, trầm thấp và quý phái. Bề mặt gồ ghề in dấu thời gian, vừa thể hiện lịch sử lâu đời, lại vừa thể hiện sự bất khuất trước năm tháng. Tẩy kiếm trì chở Lục Dương của Mạnh Cảnh Châu bay đến đích, hai người nằm ở bên hồ. Đây là ngự kiếm phi hành mà ngươi nói sao? Kiếm vỏ có phải là phần của kiếm hay không? Phải. Tác dụng của vỏ kiếm có phải là để chứa trường kiếm thuộc về loại dung khí hay không? Phải. Tác dụng của tẩy trướng kiếm trì có phải dùng để chứa trường kiếm và dung khí hay không? Phải. Vậy tẩy kiếm trì có phải vỏ kiếm không? Phải. Vậy tẩy kiếm trì có phải một phần của kiếm không? Phải. Vậy ta ngự tẩy kiếm trì phi hành, bản chất có phải ngự kiếm phi hành hay không? Mạnh Cảnh Trì châu ngáo ra, người nói có lý. Phải công nhận là cái này thoải mái hơn ngự kiếm phi hành bình thường. Mạnh Cảnh Châu duỗi lưng muốn ngủ, hắn thừa nhận Lục Dương nói đúng. Xét về ảnh hưởng công tư lương tục, Lục Dương không có đổ nước vào hồ, giữa thanh thiên bất nhật mà ngâm tắm thì không được tao nhã. Một cái phi chu lướt qua, trẻ con trên phi chu nắm tay nữ tu, chỉ với hai đại ca ca nằm trong hồ, giọng nói non nớt. Mẫu thân, pháp bảo kia là gì vậy? Nữ tu vội kéo con vào khoang nghỉ. Khi mà Lục Dương tận hưởng ngự kiếm phi hành độc đáo của kiếm tu, một quan sai mặc quan phục chặn họ, nghiêm mặt giơ tay phải, dừng tẩy kiếm chỉ lại, dừng việc phi hành. Quan gia có chuyện gì? Lục Dương đứng dậy khỏi tẩy kiếm chỉ ngơ ngác. Qua kiểu chế phục thì quan sai này chắc là phụ trách quản lý trật tự không trung, nhưng hắn không hiểu sao mình lại bị chặn. Pháp bảo mới lạ cấm bay, hình như là không có quy định này. Còn say rượu lái xe ư? Hai người chẳng ai uống rượu. Các người quá tải. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Ai là người điều khiển pháp bảo này? Ta, Lục Dương nói. Tu vi gì? Nguyên Anh Kỳ. Quan sai liền cúi người vứt giới phạt. Luật quy định ngự kiếm phi hành chỉ chở một người. Vi phạm, phạt cơ bản từ 50 đến 500 linh thạch. Tu vi cao, phạt theo tỷ lệ thuận, trừ trường hợp khẩn cấp, đó là tránh hiểm và cứu người. Ngươi là Nguyên Anh Kỳ, phạt 5.000 cho đến 1.000 linh thạch. Thấy thái độ của ngươi tốt, theo quy định phạt 5.000 linh thạch, có ý kiến gì không? Quan, cái này tính là ngự kiếm phi hành sao? Quan sai gật đầu vẻ mặt bình thản. Vỏ kiếm có phải là một phần của kiếm không? Phải. Tác dụng của vỏ kiếm có phải là để chứa trưởng kiếm, là dung khí không? Phải. Đây là tẩy kiếm trì chứ gì? Phải. Tác dụng của tẩy kiếm trì có phải để chứa trường kiếm và dung khí không? Phải. Thôi, quan gia đừng nói nữa, ta chịu phạt. Lục Dương tự nhận xui xẻo, dùng cái mông đít cũng biết là quan sai định nói gì tiếp, ký tên đi. Quan sai xé giấy phạt đưa cho Lục Dương. Khoan đã. Mạnh Cảnh Châu giữ Lục Dương lại, 5.000 linh thạch không nhiều, nhưng Mạnh Cảnh Châu thấy bọn họ ra ngoài kiếm tiền, còn chưa kiếm được đồng nào đã nộp phạt thì không được may mắn, lên chủ động xin xá tội cho Lục Dương. Quan gia, huynh đệ ta lần đầu ngự kiếm phi hành không rõ quy củ, chúng ta là đệ tử Vấn Đạo Tông, ngài xem có thể thông cảm hay không? Quan sai nghe họ là đệ tử Vấn Đạo Tông, ánh mắt kinh ngạc, thái độ rõ ràng khác bọt hẳn. Các người thực sự là người Vấn Đạo Tông, còn giả được hay sao? Mạnh Cảnh Châu liền lấy ngọc bài thân phận ra chứng minh. Quan sai thu lại đơn phạt, hai người thở phào một hơi, thế rồi hắn viết một cái đơn phạt mới đưa cho Lục Dương. Thượng cấp đã căn dặn, riêng đệ tử Vấn Đạo Tông thì phạt gấp đôi, 1.000 linh thạch cho ta. Thế phi xa không tính là ngự kiếm phi hành sao? Phi xa chở được 5 người, chẳng phải là hơn tẩy kiếm trì chở người ư? Quan sai liếc nhìn Lục Dương giải thích. Phi xa là dạng pháp bảo phi hành chuyên dụng, mỗi chiếc đều đã trải qua kiểm tra chất lượng, luật pháp có quy định riêng. Tẩy kiếm trì của ngươi nếu như cũng có quy định đặc biệt thì được. Lục Dương chịu thua. Hai người chưa thắng mà đã thua, chưa kiếm tiền mà đã phải nộp phạt. May là sau đó không xảy ra sóng gió gì nữa. Trong mấy ngày phi hành, để tránh sóng gió lại xảy ra, hai người hạ cánh tại một khách điếm, thuận tay giúp bà chủ giải quyết gã em chồng, đòi chia tài sản của anh trai sau khi chồng bà ta qua đời, từ chối báu vật gia truyền bà ta tặng để báo ơn. Hòn còn theo manh mối suy ra, bà chủ chính là hung thủ giết chồng. Ở khách điếm thứ hai, họ gặp hai tu sĩ luyện khí kỳ cãi nhau vì tranh phòng chữ thiên. Từ họ, hai người biết một nơi cất giấu báu vật gần đó, đào được chân báu quý giá với tu sĩ trúc cơ kỳ nộp cho quan phủ, dán cáo thị tìm chủ. Điều này dẫn đến hai gia tộc trúc cơ hé lộ ân oán trăm năm, hai tộc trưởng trong cơn mưa lớn tự tuyệt để chấm dứt ân thù. Ở khách điếm thứ ba, họ gặp tiểu thư nhà giàu bị truy sát ngàn dặm, hộ tống nàng trở về, phát hiện và giải quyết lệ quỷ ẩn trong nhà nàng 10 năm, buộc kẻ đứng sau phải lộ diện, đại chiến một hiệp, bị họ bắt. Họ từ chối lời cầu hôn của tiểu thư, theo manh mối của kẻ dưỡng quỷ, triệt phá đi một cứ điểm của tán tu ma đạo. Tài kiếm trì lúc này chở hai người đến U Châu thuận lợi, cuối cùng thì cũng tới nơi. Hai người thở phào, rõ ràng là vài ngày đường mà cảm giác như bay cả tháng, toàn thân mỏi nhừ. Hồ của ngươi nằm không thoải mái. Do không có nước đó chứ thực ra ngâm tắm là rất dễ chịu. Bất Hủ tiên tử thầm nghĩ, chẳng phải vì hai người dọc đường gặp quá nhiều chuyện hay sao? Hắc thị mà Mạnh Cảnh Châu nhắc tới nằm dưới chân núi lớn ở U Châu. Bình thường nó ẩn trong bí cảnh. Khi mà âm dương giao thoa, không gian hoán đổi thì Hắc thị mới nổi lên cung cấp một nơi giao dịch. Đến lúc đó thì tu sĩ từ thành trì gần đó đến giao dịch bí mật. Còn có người giống như Lục Dương từ xa mò tới tham gia. Thời gian vừa khéo, mỗi tháng 10 dằm, Nguyên Anh lão quái tụ họp. Hai người mặc hắc bảo dựng cao cổ áo chỉ lộ ra có đôi mắt. Theo quy củ của Hắc thị, tiện cho việc chạy trốn nếu như quan phủ đến bắt bớ. Khi đến thì Hắc thị đã mở được hơn canh giờ. Tu sĩ đợi ở ngoài đã tiến vào, cho nên lối vào trông khá vắng vẻ. Lối vào cũng có tu sĩ canh gác để tránh cho đám phạm nhân đi lạc vào gây rắc rối. Tu sĩ gác cũng không cản đường bọn họ. Hắn tận mắt nhìn thấy hai người ngự tẩy kiếm trì, rồi thu hồ, mặc hắc bào, động tác mượt mà, rõ là lão luyện. Lái được cái hồ lớn như thế thì ít nhất cũng là kim đan. Vào Hắc thị, họ thấy khác so với những cái chợ bình thường. Nó khá là yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng nói vang lên. Tu sĩ giao dịch sẽ dùng tụ âm thành tuyến hoặc thần thức truyền âm đảm bảo sự bí mật. Do không có quan phủ giám sát cho nên Hắc thị có nhiều thứ mà bên ngoài không thấy, giống như công pháp mà Lục Dương đang cầm. Chủ quán, ngươi chắc cuốn này là công pháp luyện khí thiên do Lục Dương, thiên kiêu của Vấn Đạo Tông tu luyện đấy chứ? Chủ quán đưa tay thể tốt, còn giả được cái sau. Ta có bà Căn Sa ở Vấn Đạo Tông, hắn đã mang công pháp này ra ngoài, chín chết một sống đó. Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi là luyện khí kỳ, mua thử đi, đảm bảo tu luyện xong sẽ bay vọt về chất, thành một thiên tài giống như Lục Thiên Kiêu vậy. Do thiếu giám sát cho nên Hắc thị bán đầy hàng giả, Lục Dương lặng lẽ trả lại, giả một cách quá lộ liễu. Cũng có giả không lộ, như là cuốn Vấn Đạo Tông truyền kỳ bản mới nhất ở bên cạnh. Nhìn kỹ thì tên sách là Gian Đạo Tông truyền kỳ. Nghĩ kỹ sẽ hiểu, ngoài kia Vấn Đạo Tông truyền kỳ bán đầy đường, không cần phải bán ở Hắc thị. Cuốn này là lừa kẻ mắt kém, hoặc là tu sĩ ngại đặt xuống vì da mặt mỏng. Lục Dương còn thấy cả Tử Kim Hổ Lô, bảo rằng chỉ cần đọc tên thôi, đối phương đáp lại là sẽ bị hút vào. Tử Kim Hồ Lô thật giá trị còn đắt hơn cả cái Hắc thị này. Cho dù là phỏng chế phẩm thì cũng phải là pháp bảo hóa thần kỳ cực kỳ chân quý. Thật hay giả thì đều không thể xuất hiện ở đây. Nhẫn chữ vật thì càng đủ kiểu. Chất lượng thì không đảm bảo nhưng giá rẻ hơn ở ngoài rất nhiều. Một số nhẫn đúng là như mô tả. Do không gian có thể chất vật tư là hàng thật. Một số cũng nhìn như thật nhưng do là kiểm định sai, có số lần dùng tiêu chuẩn. Nếu dùng hết thì nó sẽ vỡ nát, là hàng phách. Chỉ có những người hiểu sâu về những chữ vật mới có thể phân biệt được. Phù lục để tránh quỷ trừ tà cũng rất nhiều, khó mà làm giả. Giả thì dễ gây ra họa, cho nên đều là thật. Nhưng hai người lại không cần. Một giọt máu của Mạnh Cảnh Châu còn hơn cả một đống phù lục ở đây. Đối mặt với quỷ hồn đùng cấp thì dương khí của Mạnh Cảnh Châu nó mạnh đến mức tỏa hơi ra là đối phương tan chảy ngay. Còn có nữ tu yêu kiều, câu khách trên phố, hoàn toàn bị hai người phớt lờ. Sao không có linh hồn chứ? Nhãn cầu, ngâm dược thủy, chiêu hồn phiên. Lục Dương đi cả nửa cái Hắc thị, không khí đúng như tưởng tượng, âm mưu như có ma, nhưng mà đồ bán thì lại khác xa kỳ vọng. Mạnh Cảnh Châu khinh bỉ liếc nhìn hảo huynh đệ của mình. Hắc thị này lập ra để mà trốn thuế mà. Người nói là Hắc thị ma đạo, nếu như ta biết chỗ đó, thì trực tiếp triệt phá luôn, đi quan phủ lĩnh thưởng, còn tham gia tụ họp Nguyên Anh kỳ cái khỉ gì. Như vậy kiếm tiền không phải là nhanh hơn sao? Lục Dương công nhận là Mạnh Cảnh Châu nó có lý. Đến rồi, đây chính là tụ họp của Nguyên Anh lão quái. Mạnh Cảnh Châu chỉ vào một cái cung điện xa hoa, toàn thân đen kịt, bốn góc mái hiên có tượng kỳ chân dị thú, trận pháp ngăn cản thần thức dò xét, ngoài cửa có cả hai tu sĩ kim đan kỳ. Đây chính là chỗ mắn hỏi đới bất phàm cho nên tuyệt đối đáng tin. Lục Dương quay qua hỏi Mạnh Cảnh Châu. Quên mất, ta chưa có hỏi cái cách tự lực kiếm tiền của ngươi là gì vậy? Bán máu. Lục Dương thầm nghĩ khó trách tên này nhất định lại chạy đến cái nơi mà chim cũng không thèm ị này, hóa ra là để bán máu, thực sự không có tiền đồ. Cũng không sợ phượng tộc biết thì có trừ khử cái đối thủ cạnh tranh này hay không. Lục Dương đã nghĩ sẵn rồi, đến lúc đó sẽ ra mặt với thân phận là sư huynh của phượng tổ, khuyên phượng tộc hãy lưu choán một cái chết toàn thây. Hai vị tiền bối xin dừng bước. Hai tu sĩ kim đan kỷ canh cửa đại điện lịch sự chặn họ lại, muốn xác nhận cảnh giới. Thông thường thì người đến đây phải có thiệp mời, chỉ cần xuất trình là không, à là xong. Có nguyên anh kỳ từ nơi khác không có thiệp thì phải kiểm tra cảnh giới, nếu không hắc thị để cho kẻ che mặt tùy tiện tiến vào đại điện nguyên anh, vậy thì chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao? Các người gọi ta. Mạnh Cảnh Châu dừng chân lạnh lùng liếc mắt, một luồng khí tức trọng anh kỳ thoát ra chấn nhiếp cả hai người. Hai tên kim đan canh gác vội vàng xin lỗi, mồ hôi lạnh túa ra, đối phương tuyệt đối là nguyên anh kỳ, còn ít nhất là trung kỳ. Không dám, mời hai vị tiền bối vào. Hai người tiến vào đại điện, không khí thay đổi hẳn, đèn đuốc sáng choang, nhìn kỹ thì đó là nhân ngư du đăng ngàn năm bất diệt. Vật này giá cả rất đắt mà có tiền chưa chắc mua được. Nguồn gốc của nó từ nhân ngư tộc ở Đông Hải, một đại tộc đủ tư cách dự đại điển khai quốc của yêu quốc. Nhân ngư du đăng này khó mà chế tác, phương pháp khá bí mật, ít người biết tới. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu có thân phận bất phàm cho nên biết được quy trình. Khó nhất chính là nguyên vật liệu. Yêu cầu nhân ngư hợp thể kỳ bụng phệ, cắt mỡ bụng của mình, rồi thi triển đứt trừ trọng sinh để cho lành vết thương, mỡ lại mọc lại. Mỡ cắt ra chính là nguyên liệu để chế tác nhân ngư du đăng. Còn về phương pháp được giữ bí mật, Lục Dương nghĩ có lẽ nó giống như phương pháp mà phượng tộc bán máu, không cần phải đào sâu làm gì. Dưới đại điện lúc này bày hơn 10 kiện pháp bảo, mấy chục loại dược thảo đều rất hữu dụng với nguyên anh kỳ, nhưng vô ích với bọn họ. Có điều là có nhiều điện phụ, từ tên gọi có nơi bán tình báo, rồi cung cấp chỗ cho nguyên anh lão quái trò chuyện riêng, chế đan dược tùy chỉnh, chế pháp bảo các kiểu theo ý thích. Chỗ kia đông người, qua xem thử. Đại điện lúc này có hàng chục hắc bảo nhân, đều là nguyên anh kỳ, đang đổ về một cái phụ điện, nơi giao dịch vật đổi vật. Đến giờ ngầm quy định, nguyên anh lão quái hứng thú thì đều tới đó. Trong phụ điện này, nguyên anh lão quái tụ tập dăm ba nhóm, có những tiểu đoàn thể riêng. Bùi lão quái, không ngờ là người vẫn còn sống đó. Chết thì báo cho ta trước, để ta đến chúc mừng, tối còn làm con ba càng. Người nói là một bà lão chống một cây gậy đầu sói. Tiếc quá, ta chắc là chết sau tạ bà tử ngươi. Nếu người tết, à chết, thì nhớ báo mộng cho ta. Bùi lão quái ánh mắt tang thương âm lãnh, như là một con rắn độc nhìn chằm chằm vào người ta. Người đến đây đều là nguyên anh kỳ của những thành trì lân cận, cho dù có che giấu thân phận thì người ta ngửi hơi cũng đoán được 8-9 phần. Bùi lão quái và tạ bà tử càng là ngụy trang qua loa, người quen liếc cái là nhận ra ngay. Hai người đều là nguyên anh đỉnh phong nổi danh ở gần đây, vô địch nơi này cho nên chẳng sợ bố con thằng nào. Gia tộc nguyên anh mà họ sáng lập ra đều là đại tộc, chiếm dụng nhiều ngành nghề, từ luyện sắt cho đến vải vóc, áp tiêu cho nên họ giàu đứt đố đổ vách. Có người bảo hai người này chính là chủ nhân phía sau của hắc thị nhưng không được chứng thực. Mạnh Cảnh Châu chứng thực được, tình báo từ chỗ đới sư huynh cho biết chủ của hắc thị chính là bọn họ, mâu thuẫn giữa họ chỉ là giả thôi, để cho người ngoài không thể tra xét. Tình báo của đới bất phàm, trừ phi liên quan đến Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì luôn toàn diện và đáng tin. Có đan dược hay tiền tài địa bảo tẩy kinh phạt tủy không? Hậu báo sẽ có. Nguyên anh lão quái hô lên, tìm bảo vật để cải tạo tư chất cho hậu bối nhà mình. Vì đạo hữu nào có tư cách nhập môn đệ tử của nhất phẩm tông môn, ta sẽ dùng một viên anh biến đan để đổi. Thực sự dùng anh biến đan sao? Nguyên anh lão quái là có tài nguyên, rõ ràng là động lòng. Người cần giao dịch lấy ra hộp gỗ, dán phủ lục phong ấn, đan hương thoang thoảng tràn ra. Cái mùi này đúng là anh biến đan. Tư cách nhập vào nhất phẩm tông môn thì ta không có, nhưng ta có cái tốt hơn. Tốt hơn? Không lẽ là siêu phẩm tông môn? Người cầm anh biến đan kinh ngạc. Không, còn cao hơn nữa. Ngũ đại tiên môn. Nguyên anh lão quái không thể bình tĩnh được, giọng nâng lên quãng tám. Tư cách nhập vào ngũ đại tiên môn thì khi nào được bán ra vậy? Cho dù bán, chẳng nhẽ một viên anh biến đan có thể đổi được sao? Vào được ngũ đại tiên môn thì như cá vượt long môn, tiền đồ sáng lạn. Biển rộng trời cao, đệ tử của ngũ đại tiên môn cho dù là luyện khí hay trúc cơ, mấy chục nguyên anh kỳ phải đối đãi bình đẳng. Đạo hữu gan nhỏ, còn cao hơn nữa, danh ngạch này là tư cách nhập môn vào thế lực đệ nhất của thiên hạ. Người cầm anh biến đàn nghi hoặc, trên này còn có tông môn nào nữa sao? Nguyên anh lão quái ở bên cạnh len lén dựng tai thỏ lên mà nghe, nếu như hai người này không giao dịch thì họ có thể nhảy vào. Đối phương tỏ ra cao thâm khó lường, chậm rãi nói: Đại hạ hoàng cung chiêu mộ thái giám, chỉ cần đăng ký là vào. Người cầm anh biến đàn nổi giận, suýt nữa thì động thủ, may mắn kịp bình tĩnh lại. Hắc thị này cấm động thủ, vi phạm nhẹ thì vĩnh viễn cấm vào, nặng thì bỏ mạng. Rõ ràng là đối phương cố ý chọc hắn. Mạnh Cảnh Châu thần bí ghé bên cạnh Nguyên Anh lão quái, vừa dằn giận hạ giọng nói: Đạo hữu, nửa năm nữa Vấn Đạo Tông chiêu thu đệ tử, đề thi đã xong, ta có đề thi thật nhập môn của Vấn Đạo Tông, người có muốn không? Cút, nghe là biết lừa đảo rồi. Đạo hữu đừng giận, không muốn thì thôi, ta có máu trắng dương, hiệu quả hơn máu của phượng tộc, muốn không? Nguyên Anh lão quái định quát cút lần nữa, nhưng mà vừa mở miệng thì nghĩ thứ này hình như là mình cần thật, thực sự hơn máu của phượng tộc. Hiện tráng dương dùng huyết hoàng thạch ngâm máu của phượng tộc hiệu quả bình thường, lại còn có nguy cơ bị phượng tộc phát hiện. Nếu như có máu nào tốt hơn máu của phượng tộc thì quá tốt rồi, nhưng mà chủng tộc nào hơn được máu phượng tộc chứ? Lục Dương hử lạnh phủ họa với Mạnh Cảnh Châu: Đây là máu của đại năng có đồng tử thân, vị này ở Thanh Lâu ra 7 lần vào 7 lần mà không hề dò gì. Nữ tử ngồi lên đùi mà hắn cũng chẳng động tâm, cho dù có lột trần chuồng cọ cái đó vào người hắn, hắn cũng chọc tay vào đó mà đẩy ra thôi. Thái giám trong cung thấy hắn cũng phải quỳ lại khen là lão tổ. Dương khí khóa ở trong máu, làm sao mà máu của phượng tộc độc nang dâm dao, âm dương hợp hoan hoa có thể so sánh nổi? Mạnh Cảnh Châu ngáo ra: Con mẹ nó, người không phụ họa thì còn hơn, tại sao ta nghe vào cảm thấy bản thân mình nó thê thảm thiết quá đến vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.